Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 268. Chính văn chương 769. Thực lực cường đại nhất thủ lĩnh vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía Bách Lý Cảnh. Ca, trầm ngâm một lát, Tu Sát lại nói. Xem ra Viêm Quân là phải vì cái này nữ hoa hoa cùng ta đốt thiên điện trở mặt. Mục Vân Giao nghe vậy, lại là nhịn không được trừ trừ khóe miệng, Tu Sát này có thể hay không tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Đốt thiên điện hiện giờ như thế nào có thể địch nổi thập phương tinh thần vực. Nghe Tu Sát ý tứ đốt thiên điện hình như là một cái nhiều đến không được thế lực giống nhau. Mà bọn họ thập phương tinh thần vực giống như là một cái tam lưu tiểu bè phái giống nhau. Nếu nói ngàn năm trước kia đốt thiên điện xác thật rất mạnh. Không chỉ có bởi vì này thâm hậu nội tình, còn bởi vì đốt thiên điện thánh nữ có được một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Cho nên nhiều lần đảm nhiệm đốt thiên điện điện chủ đều sẽ cùng thánh nữ thành thân kết hợp. Không biết vì cái gì, tới rồi Tu Sát này một thế hệ lại là đã không có. Hơn nữa Tu Sát làm người cuồng ngạo không kềm chế được. Yên tâm thoải mái mà hưởng thụ tiền bối người tài phú. Chùn chân bó gối, tổng cho rằng đốt thiên điện chính là thiên hạ đệ nhất. Mà khác thế lực là vô luận như thế nào đều so ra kém bọn họ đốt thiên điện. Này không, Bách Lý Cảnh ca quân đội đều đã nguy cấp. Tu Sát còn tưởng rằng Bách Lý Cảnh ca không dám cùng đốt thiên điện đánh nhau một trận. Tu Sát, hôm nay ngươi nếu là đem Vân Định giao ra đây. Bổn tọa có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Nếu là không giao, vậy chỉ có bổn tọa chính mình đi tìm ân nhi, dứt lời. Bách Lý Cảnh ca một đạo lực lượng lại hướng tới Tu Sát mà đi. Tu Sát nghe vậy, cũng là giận dữ, đối với phía sau Vân Thu nói. Ngươi lưu lại đối phó Mục Vân Giao bọn họ. Theo sau, liền phi thân hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Cho Mục Vân Giao một cái tiểu tâm ánh mắt. Theo sau liền đuổi theo Tu Sát mà đi. Hai người thực mau liền ở cách đó không xa đánh lên. Mục Vân Giao còn lại là nhìn trước mặt Vân Thu cùng Long Thiền. Mày đẹp trói chặt, Mục Vân Giao, phía trước không có thể giết ngươi. Lần này bổn thánh nữ nhất định phải đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Vân Thu nhìn Mục Vân Giao, đôi mắt đẹp trung toàn là âm ngoan chi sắc. Nguyên bản mỹ diễm cao quý khuôn mặt cũng bởi vì sinh khí mà trở nên có chút vặn vẹo. Phải không, rốt cuộc là ai đem ai ngay tại chỗ tử hình, này nhưng nói không chừng, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Liền lui ra phía sau vài bước, huyết sát liền đón nhận Vân Thu công kích, thấy ra tới người một thân hắc y, thả sắc mặt lạnh băng dị thường, ít khi nói cười, Vân Thu tứ tác một phen. Liền đoán được trước mắt người là ai? Huyết sát, ám vệ trung thân thủ mạnh nhất, thực lực cường đại nhất thủ lĩnh. Nghĩ đến đây, Vân Thu sắc mặt lại không khỏi lãnh trầm vài phần. Mục Vân Giao, ngươi dám không dám ra tới chính mình cùng ta đánh. Một bên ứng phó huyết sát, Vân Thu một bên đối với Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Mục Vân Giao uyển chuyển cười, rất là tự nhiên nói. Không dám. Ta thực lực không bằng ngươi, ta cũng không ngốc theo sau, lại đem ánh mắt đặt ở huyết sát trên người. Huyết sát, ngươi tốc chiến tốc thắng, là, quân vương phi, huyết sát lên tiếng, trên tay động tác lại nhanh hơn rất nhiều, đốt thiên điện binh lính một đợt mà đánh úp lại. Đại pháo đạn pháo cũng là một đợt mà hướng tới bọn họ bay đi. Đến cuối cùng, không có đốt thiên điện binh lính trở ra. Mục Vân Giao mới làm người đem đại pháo thu hồi đi. Ngược lại mang theo một loại binh lính cường công mà nhập. Không thể không nói, Tu Sát cuồng vọng tự đại, mà hắn sở dẫn dắt một chúng đệ tử cũng là một đám không có đầu óc người. Biết rõ đánh không lại đại pháo, còn một hai phải đi làm thịt người tấm chắn. Đến cuối cùng toàn bộ đốt thiên điện bị tạc đến đã không ai có thể đủ trở ra. Vân Thu thấy thế, giận dữ, muốn đuổi theo đi, nề hà chính mình bị huyết sát cấp cuốn lấy gắt gao.